Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đoạn kiếm thông linh, linh sơn đại xuyên bên trong bay ra cổ xưa khí tức. Toàn bộ đều là từ thượng cổ liền tồn tại năng lượng. Mỗi một đạo đều phi thường hiếm thấy. Những năng lượng này đều là biến thành chất dinh dưỡng, rèn luyện đạo lăng thân thể. Hắn không khỏi thầm than, nếu có thể đem tiểu thế giới này cổ xưa bản nguyên toàn bộ câu dẫn lại đây, không biết là loại nào tình cảnh a. Lần này tu luyện, đạo lăng đầy đủ kéo dài 3 ngày công phu, rèn luyện càng ngày càng đáng sợ. Trên núi lớn cũng thuận theo bạo phát một trận ngập trời nổ vang. Trên không đám mây đều ở tán loạn. Đạo lăng khí thế liên tiếp leo, da thịt chảy xuôi hà khí, hào quang màu vàng múa tung, giống như từng cái màu vàng giao long như thế, tỏa ra kinh thiên gợn sóng, quyển tịch thập phương thiên địa, hơi thở của hắn như là cưỡi tên lửa, lại tăng cường một đoạn, hắn đột phá, bước vào vận linh 9 tầng thiên. Một cái màu vàng cái bóng sừng sững ở núi lớn đỉnh phong. Ông ánh lóa mắt, hắn toàn thân khí tức lan lộn, chấn động tứ phương, bàn tay rung động, có một khí thế đáng sợ đang giải phóng. Bước vào vận linh đỉnh phong, đạo lăng thực lực tổng hợp hoàn thành một lần bay vọt. Cái này cửa ải là khó nhất đột phá. Hắn cảm giác hiện đang đối mặt tạo khí cảnh, khẳng định có thể chính diện giao phong. Thông thiên đan quả nhiên thần kỳ, may là ở đây luyện hóa, nếu là ở bên ngoài, khẳng định không có nhiều như vậy. Cổ xưa bản nguyên, đạo lăng mở mắt ra, trong con ngươi ánh vàng bắn ra bốn phía, hắn ở trong lòng than thở, này thông thiên đan cũng chính là viên thứ nhất có tác dụng. Nếu là liên tiếp mượn loại đan dược này, chỉ có thể tăng cường thực lực, như vậy liền quá lãng phí. Hắn lần thứ hai trở lại hỏa trong động, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay xuất hiện một khối màu bích lục thần ngọc, tỏa ra thần hà, phi thường chói mắt, đây chính là thông linh thần ngọc. Võ điện muốn giết quyết tâm của ta thật to lớn, đều dùng tới loại bảo vật này. Đây chính là thông linh thần ngọc. Đạo lăng ánh mắt nhìn thần ngọc bên trong một tia màu đỏ sợi tơ, ở trong lòng hừ lạnh, đáng tiếc, đồ làm xính lễ mà thôi. Này thông linh thần ngọc giá trị không muốn quá cao, có thể luyện chế thông thiên linh bảo a, không biết đoạn kiếm có thể hay không chữa trị. Đạo lăng sờ sờ mũi, đem thông linh thần ngọc ném tới trong lò luyện đan, chuẩn bị thử một chút. Hắn cảm giác cái này đoạn kiếm quá không giống nhau, nếu là thật có thể chữa trị, đang hấp thu thông linh thần ngọc năng lượng, tuyệt đối sẽ tăng cường một đoạn dài cường độ, như vậy liền có thể gắng chống đỡ đạo khí. Đạo khí, mỗi một vị đồ vật uy năng đều phi thường mạnh. Hắn khoảng thời gian này tao ngộ địch thủ, trên căn bản không phát huy ra được đạo khí uy năng. Đạo lăng trên người cũng là một cái đoạn kiếm cùng cửu thần tháp. Bất quá cửu thần tháp hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Nếu là truyền đi, nhất định sẽ gây nên một tôn thượng cổ thần sơn lửa giận. Đồng thời, hắn chuẩn bị luyện chế một viên thông thiên đan. Hắn phỏng chừng cái này thông linh thần ngọc nếu muốn dung hợp, cần không ít thời gian. Một ngày đi qua, đạo lăng mặt không hề cảm xúc, ngơ ngác ánh mắt nhìn về phía phá nát đan dược, dĩ nhiên là thất bại. Ai, bất cẩn rồi, ta vừa nãy đột phá, trong cơ thể năng lượng vẫn không có triệt để nắm giữ, dẫn đến vận chuyển không trôi chảy. Đáng tiếc này một lò linh dược, xích hỏa linh điểu nhất định là cái bi kịch. Viên đan dược kia nó là không phúc khí hưởng thụ lại quá một ngày. Đạo lăng luyện chế thành công một viên thông thiên đan, rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Ba phó linh dược luyện chế ra hai viên, này tỷ lệ thành công đã phi thường kinh người. Chủ yếu vẫn là dựa vào lò luyện đan diệu dụng. Đạo Lăng xốc lên nắp lò, ánh mắt nhìn về phía lò luyện đan nơi sâu xa. Thông linh thần ngọc đã bắt đầu hòa tan, phỏng chừng còn muốn một ít thời gian mới có thể hòa tan xong xuôi. Đồng thau lò luyện đan tỏa ra cường hãn sức cắn nuốt, hô hấp lượng lớn địa mạch chi hỏa hội tụ bên trong đỉnh. Bên trong nhiệt độ ở liên tiếp leo, loại này trắng trợn không kiêng dè thôn phệ hỏa diễm. Đạo Lăng đều một trận hoảng sợ, nhiệt độ đã phi thường đáng sợ. Hắn cũng không dám gần người. Chiếc lò luyện đan này càng ngày càng thần diệu. Đạo Lăng bản nguyên cho rằng cần 3 ngày mới có thể đem thần ngọc nung nấu thành chất lỏng. Không nghĩ tới vẻn vẹn nửa ngày liền hoàn thành rồi. Đây là từng giọt năng lượng màu xanh biếc, lấp lóe thần hà, mềm mại mà lại nhu hòa. Bắt đầu rồi, hy vọng có thể thành công. Đạo Lăng phi thường trịnh trọng đem đoạn kiếm lấy ra. Cái thứ tư lưỡi kiếm rơi vào nứt ra khu vực. Xem ra thiên y vô phùng, căn bản không nhìn ra nó gãy vỡ cái thứ tư lưỡi kiếm mani. Đạo Lăng bàn tay loáng một cái, chính là có một giọt rèn luyện thần dịch rơi vào nứt ra khu vực. Đen thui đoạn kiếm thoáng hiện một vệt hào quang, lập tức liền đem giọt này thu nạp. Chênh một tiếng, đoạn kiếm tựa hồ có linh tính, phát ra vang lên giòn giã, giống như đang hoan hô nhảy nhót. Thấy cảnh này, Đạo Lăng đại hỉ, từng giọt rèn luyện sắc thần dịch bắt đầu nhanh chóng rơi vào đoạn kiếm trên. Cái này đoạn kiếm tiếp theo ô quang mãnh liệt, động tĩnh càng ngày càng đáng sợ. Đoạn kiếm tự động phục sinh, phụt lên thô kiếm khí lớn. Chấn phương này hỏa độc đều rung động đứng dậy. Kiếm thể tỏa ra ác liệt khí tức thấu xương cực kỳ. Nham thạch đều nứt ra rồi, làm thông linh thần ngọc dung hợp hết đến đoạn kiếm nội bộ. Tôn này đoạn kiếm đột nhiên rung động đứng dậy, bùng nổ ra một đạo đáng sợ gợn sóng. Nội hàm năng lượng trong khoảnh khắc thức tỉnh, như là một vầng mặt trời đen, chém hết thiên địa. Tôn này đoạn kiếm còn có một loại bá tuyệt ý vị. Đạo Lăng tinh thần đại chấn, giống như nhìn thấy một phương nhuốm máu thiên địa. Tôn này đoạn kiếm đã từng lấy bá tuyệt phong thái chinh chiến thiên địa, chấn áp bất thế địch, quét ngang cửu thiên thập địa. Ầm một tiếng, phương này cổ động đều chịu đựng không ngừng tôn này đáng sợ gợn sóng, lập tức đổ nát. Khủng bố ánh kiếm quét ngang khắp nơi, bốn phía từng tòa núi lớn lại bị chặn ngang cắt đứt. Thật mạnh đoạn kiếm, thật đáng sợ. Đạo Lăng vô cùng kích động, thanh kiếm này căn bản không có đạo văn, thế nhưng nội bộ dựng dục ra phi thường năng lượng kinh khủng, để hắn khó có thể tin. Hắn phỏng chừng loại này năng lượng đã sớm khô héo, bất quá thông linh thần ngọc kích hoạt trong này nội hàm thần năng mới bắt đầu hiển hóa ra thần uy. Đạo Lăng nắm lên cái này đoạn kiếm, cánh tay đều là chìm xuống. Hắn giật mình nói, thật nặng, lấy lực cánh tay của ta dĩ nhiên không cầm lên được. Làn da của hắn biến thành màu đồng cổ, trong cơ thể năng lượng tụ hợp vào bản thân mới đem cái này đoạn kiếm cầm lấy đến. Cái thứ tư lưỡi kiếm đã dung hợp ở đoạn kiếm trên. Soạt, hắn mang theo đoạn kiếm quét về phía con đường phía trước. Một đạo kiếm khí màu đen quét ngang, kiếm khí còn chưa từng đến thời điểm, từng viên một cổ thụ đều hóa thành mảnh vụn. Đây chỉ là hắn tùy ý một đòn, hảo bảo vật. Đạo Lăng đại hỉ, nếu có thể tìm tới có đủ nhiều thông linh thần ngọc, phỏng chừng cái này đoạn kiếm có thể cùng thông thiên linh bảo gắng chống đỡ. Ngày sau có thể trưởng thành đến mức nào, hắn vẫn đúng là không tốt đánh giá. Đạo Lăng phát hiện cái này đoạn kiếm đã có thông thiên linh bảo uy năng, đánh ra một đạo kiếm khí, Tia kiếm khí này càng là đang hấp thu tinh khí đất trời. Điều này nói rõ vô hình trung tăng cường sức chiến đấu. Đây chính là thông thiên linh bảo, có thể dẫn ra tinh khí đất trời ngăn địch. Mỗi một vị đều quý trọng cực kỳ. Diễn luyện một hồi, đạo lăng yêu thích không buông tay đem đoạn kiếm thu hồi đến. Ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, hắn liền đứng dậy rời đi nơi này, chuẩn bị đem đan dược giao cho Lâm Thi Thi. Lại đi Vô Lượng Tông nhìn, lúc trước ở Võ Tinh trên người được địa đồ, là nơi sâu xa một cái tông môn di tích vị trí. Ở trong đó ẩn giấu một đạo thiên hỏa, hắn nhất định phải qua xem một chút. Hiện tại có đoạn kiếm, đạo lăng thực lực tăng cường rất nhiều. Chỉ cần không gặp được tạo khí cảnh kỳ tài, trên căn bản đều chắc chắn bảo mệnh. Lấy hắn hiện tại gốc gác, cũng có thể mở ra khiếu huyệt. Bất quá đạo lăng cảm giác thanh liên nếu có thể khai thiên, sẽ ở vận linh cảnh giới sẽ tiến thêm một bước. Hắn hiện tại còn không nóng lòng đột phá, chuẩn bị đi nơi sâu xa nhìn có thể hay không tìm tới tạo hóa. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, như chớp giật lao nhanh, trăm dặm lộ trình. Chỉ là nửa canh giờ liền tới rồi. Đi tới trước kia động phủ tu luyện, đạo lăng lông mày chớp mắt vừa nhíu. Hắn vội vàng đi vào, nhìn phá nát động phủ cùng với trên đất vết máu, hoàn toàn biến sắc. Đáng chết, xảy ra vấn đề rồi. Là ai công kích nơi này? Lấy Thi Thi cùng Xích Hỏa Linh Điểu thực lực, ở trung bộ khu vực rất khó gặp được đối thủ. Quả đấm của hắn nắm chặt, con mắt bắn mạnh khí lạnh tận xương, thần hồn toàn lực thả ra, điên cuồng ở bốn phía càn quét. Ở cách đó không xa bên trong sơn cốc, lôi mang ngập trời, giống như cuồn xà múa tung, mỗi một tia chớp đều có thể xé rách núi nhỏ, che ngập bầu trời, ép khắp vùng thế giới này. Lâm Thi Thi sắc mặt nghiêm nghị, khóe miệng ngậm lấy vết máu, đại lông mày nhíu chặt, tú lệ khuôn mặt phi thường trắng xám, tay ngọc có vết máu theo một tôn màu đỏ thẫm đạo kiếm nhỏ xuống, nhuộm đỏ đại địa. Phía trước là một người thiếu niên, phi thường đáng sợ, toàn thân lôi điện vờn quanh, khí thế ngập trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thi Thi. Lạnh giọng quát lên, sự kiên trì của ta là có hạn độ, con người của ta phi thường yêu quý nữ tử, ngươi đã chạm được vạn kiếm quy tông cái môn này dị tượng, chỉ cần ngươi theo ta, ngày sau chính là quý nữ, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Lâm Thi Thi hừ lạnh, mũi kiếm điểm hướng về thiếu niên, lạnh lùng nói, ngươi phí lời quá nhiều. Muốn động thủ liền đến đi. Hết chương.